Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 743. Chân chính Sapphire ngôi sao, tầm nhìn đột nhiên rơi vào đen kịt. Nakata Masato là mộng, hắn say khướt, cảm giác trên đầu thật giống có món đồ gì, còn không phản ứng lại. Hắn liền bị một nguồn sức mạnh kéo đi rồi. Hắn đầu óc không rõ ràng lắm. Thân thể cũng rất bất ổn, cho tới rơi trên mặt đất đều không có ý thức đến chuyện gì xảy ra. Hắn rất muốn đem trên đầu đồ vật mở ra, nhưng còn chưa chờ hắn đưa tay, liền cảm giác trên bụng đã trúng một quyền. Đau đớn lập tức lan tràn ra. Hắn như cái tôm như thế cuộn mình, phát sinh một tiếng hét thảm. Kamikawa-san không đánh mặt. Hắn chuyên chọn khiến người ta đau địa phương đánh, sẽ không đối với nội tạng tạo thành quá to lớn thương tổn, nhưng cũng khiến người ta đau đớn khó nhịn. Nghe Nakata Masato hét thảm, Sonoko có chút không đành lòng, nhưng rất nhanh liền đem những này không đành lòng ép xuống. Kamikawa-san ở bên tai nàng, tay lấy tay dạy nàng làm sao đánh người mới đau. Nakata Masato phảng phất thành Kamikawa-san dạy học vật thí nghiệm, chịu đựng đến từ Sonoko mới lạ quyền đấm cước đá. Buổi tối yên tĩnh, đen kịt trong ngõ hẻm không ngừng vang lên đau gáo, còn có nghẹn ngào xin tha âm thanh. Kamikawa-san không có ý định ở chỗ này bao lâu. Giáo huấn xong sau khi một cái thủ đao đem Nakata Masato đánh ngất, trước ở có người đến kiểm tra tình huống trước rời đi nơi này. Sonoko về đến nhà đã gần như 10 giờ tối. Suzuki Shiro cùng Suzuki Tomoko nhìn qua chính ở chờ nàng trở lại, đều ngồi ở phòng khách bên trong. Làm sao muộn như vậy mới trở về? Cùng A-san ở bên ngoài chơi không chú ý thời gian. Chấm ngoặc kép, Sonoko không dám nói nàng cùng Kamikawa-san đi đánh người. Tuy rằng đã ra xong khí, nhưng nàng vẫn có cỗ cảm giác không thật. Còn không quá muộn ta liền không nói ngươi. Suzuki Tomoko bắt chuyện Sonoko lại đây ngồi. San buổi chiều phát tới tư liệu ta nhìn, ngươi có ý kiến gì? Dù sao chuyện này liên lụy đến Sonoko, nàng muốn nghe một chút Sonoko cái nhìn. Nên làm gì liền làm sao bây giờ? Lần này là ta số may phát hiện sớm, cũng không thể bởi vì hắn còn không động thủ liền dễ dàng buông tha. Suzuki Tomoko cũng không cùng ý, cũng không có phản đối, trái lại hỏi một vấn đề: người muốn cho hắn vào ngục giam sao? Sonoko lắc đầu, đối với chuyện này nàng thấy rất rõ ràng. Tuy rằng ta rất muốn cho hắn vào ngục giam tỉnh lại, nhưng đây là không hiện thực. Hắn phạm tội còn dừng lại ở ý nghĩ, cũng không có thực thi. Dùng cái này cùng Nakata nhà muốn thuyết pháp là chúng ta chiếm lý. Nhưng nếu như không muốn cho hắn vào ngục giam, đó chính là chúng ta không chiếm lý. Suzuki Shiro cùng Suzuki Tomoko yên tĩnh nghe, cũng không có nói chen vào. Sonoko nói tiếp, ta không cần hắn nói xin lỗi, cũng không muốn nhà bọn họ bồi thường. Ta muốn cho Nakata Masato rời đi Nhật Bản. Suzuki Tomoko cười, vậy thì theo lời ngươi nói làm, thời gian không còn sớm. Người chơi một ngày cũng mệt mỏi, nghỉ sớm một chút ngủ đi. Nhìn theo Sonoko lên lầu, Suzuki Tomoko bưng lên hồng trà, phát sinh cảm thán: Sonoko trưởng thành rất nhiều a. Chấm ngoặc kép, được rồi, ái tình lại như chất xúc tác, có thể cấp tốc khiến người ta trưởng thành. Suzuki Shiro cười đến hòa ái, xem ra nàng là thật sự rất muốn cùng tiểu tử kia cùng đi tiếp đây. Chấm ngoặc kép. Xa hoa trạch viện một chỗ một cảnh, Lâm Thủy Thiện phòng bên trong sáng mở nhạt ánh đèn, hai bóng người đối lập mà ngồi. Ở cửa sổ trên cửa phóng ra hai đạo bóng dáng. Có thật sự Sapphire ngôi sao tin tức sao? Có, chân chính Sapphire ngôi sao hiện nay bị bắt giấu ở tỉnh Gunma Ueno lĩnh Fukuda nhà bên trong, nói. Chuyện tiếng người âm khiêm tốn, khẽ cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng đối diện người dung nhan. Hắn người đối diện khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai con mắt hơi mở, liền dường như giấu phong cùng trong vỏ sắc bén trường đao ra vỏ. Đi xin mời dã lang. Viên bảo thạch này chúng ta nhất định phải nắm tới tay. Nếu như lần này siêu trộm Kít lại xuất hiện, cần phải nhường hắn có đi mà không có về. Là, đáp lời người đầu thấp càng thấp hơn. Đưa xong Sonoko, Kamikawa-san không trực tiếp về nhà mình, mà là đi Kaito nơi đó. Vốn là hắn còn muốn cùng Sonoko ở bên ngoài lại chơi sẽ. Nhưng Kaito gọi điện thoại tới nói có chuyện tìm hắn. Hắn liền trực tiếp qua đây. Kaito vừa nghe đến Kamikawa-san xe gắn máy âm thanh liền ôm laptop từ phòng ngủ hạ xuống. Kamikawa-san còn chưa nhấn chuông cửa. Hắn liền mở cửa. Xảy ra chuyện gì? Nhìn trong tay hắn ôm laptop. Kamikawa-san nghi hoặc mà hỏi dò. Kaito đem máy vi tính giao cho Kamikawa-san xem. Biểu hiện nghiêm túc. Ta ở trên mạng tìm tới chân chính Sapphire ngôi sao tin tức. Chỉ là cái tổ chức kia cũng nhìn chằm chằm. Nghe được Kít nói cái tổ chức kia. Kamikawa-san biểu hiện cũng nghiêm túc hạ xuống. Conan đối mặt cái tổ chức kia hắn tốt xấu còn biết được một ít. Nhưng Kaito đối mặt cái tổ chức này hắn liền trên căn bản không biết gì cả. Hắn chỉ biết là mục tiêu của bọn họ là tìm tới cái kia viên có người nói có thể khiến người ta trường sinh bất lão Pandora. Cái khác liền cái gì cũng không biết. Cái tổ chức kia người hắn chỉ gặp được Spider, đã ở trong ngục, tuy rằng chỉ gặp phải Spider một cái, nhưng Kamikawa-san sẽ không xem nhẹ cái tổ chức kia, có thể làm cho Kuroba Toichi nhiều năm như vậy không xuất hiện, có thể làm cho Kaito nàng mẹ ở nước ngoài nhiều năm như vậy không trở lại. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không là cái gì đơn giản tổ chức. Hắn chuyển con mắt nhìn về phía màn hình máy vi tính. Trên màn ảnh là một cái thiệp, nhìn qua khá là nóng nảy, tầng trệt đều nắp mấy trăm lầu. Cái này thiệp mời vừa bắt đầu thời gian không phải hiện tại, là ở Joseph Pai cái kia đoàn kịch chưa có chuyện trước. Người mở topic từ phương thức nói chuyện đến xem hẳn là một cái tuổi không thế nào lớn thiếu niên. Đang nhìn đến Joseph Pai đoàn kịch dùng Sapphire ngôi sao làm mánh lới tuyên truyền sau. Hắn nói đó là giả. Chân chính ở Sapphire ngôi sao ở gia đình hắn, sau đó bị trào phúng. Hắn dựa vào lý lẽ biện luận mấy lần, không đưa đến tác dụng gì, trái lại càng bị trào phúng. Hắn tức không nhịn nổi, cũng lười cùng những người này tính toán, liền không lại quản cái này thiếp mời. Nhưng bất ngờ đến rất nhanh, Joseph Pai đoàn kịch Sapphire ngôi sao là mánh lới, là giả, biết bị lừa gạt người lại nghĩ tới cái này thiếp mời. Ở cái này thiếp mời dưới nhắn lại nói hy vọng lâu chủ có thể phát bức ảnh chứng minh nhà hắn. Sapphire ngôi sao là thật sự. Lâu chủ vốn là không muốn để ý tới những này trước kia nói hắn là tên lừa đảo người. Nhưng không chịu được thiếu niên lòng hư vinh dồi dào. Bị mấy người thổi phồng vài câu liền lâng lâng mà đem bảo thạch bức ảnh thả tới. Kaito tìm tòi bảo thạch thời điểm gặp may đúng dịp nhìn thấy cái này thiếp mời. Hắn ôm xem trò vui tâm thái điểm tiến vào cái này thiếp mời. Sau đó nhìn thấy lâu chủ phát hình ảnh. Này viên Sapphire cùng Joseph Pai đoàn kịch cái kia viên rất giống. Chỉ là mặt trên không có cái kia ba đạo khác ngang. Không chỉ như vậy, hắn còn nhìn thấy kỳ quái nhắn lại. Nhắn lại người rất tỉ mỉ mà hỏi dò viên bảo thạch này chi tiết nhỏ. Còn giảng giải một phen viên bảo thạch này lịch sử. Nhìn qua liền như là một cái bảo thạch chuyên gia. Như chỉ là như vậy, Kaito ngược lại cũng sẽ không khả nghi. Chỉ là đối phương minh lý ngầm đều đang nói khách sáo. Muốn biết được bảo thạch tồn để ở nơi đâu. Điều này làm cho Kaito lập tức liền nghĩ tới cái kia vẫn đang tìm Pandora hắc ám tổ chức. Tuy rằng từ khi Spider bị tóm sau khi cái tổ chức kia liền không còn động tĩnh. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ từ bỏ tìm kiếm Pandora. Lần này, bọn họ phỏng chừng là nhìn chằm chằm này viên chân chính Sapphire ngôi sao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.